Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 298, Đạo Pháp Linh Thần Diệp Ngọc Xấu Vô Kỵ Trung Quy Mộ Thái Cực. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thánh Quang Phong Thể, Vạn Linh Hồi Chân, Thánh Tế Viện Trưởng biết được Diệp Ngọc Xấu xảy ra vấn đề. Liền cũng không có nhiều lời, trực tiếp ra tay. Hắn lực lượng, thập phần cường hãn, tam hoa tụ đỉnh đệ tam hoa đại viên mãn, đã là trên đại lục bình thường người tu hành đỉnh chiến lực. Tam đóa huyền diệu tinh khí thần chi hoa, ở ngực xoay quanh không ngừng, vô tận thiên địa nguyên khí, phảng phất đều đã chịu hắn triệu hoán, đều hấp thu đến thánh quang bên trong, thần thánh quang mang, cũng bởi vậy càng là huy hoàng hạo nhiên. Mang theo vô biên chính khí, lấy tuyệt đối thực lực, đóng cửa Diệp Ngọc Xấu quanh thân phạm vi 10 mét không gian. Liền tại đây một khắc, Diệp Ngọc Xấu liền cũng căn bản không thể động đậy, cả người phảng phất thạch điêu giống nhau, định ở thánh quang ở giữa. Hồi thật, cũng là này thánh quang cường đại năng lực chi nhất, có được tinh lọc thần niệm, đánh thức chân linh năng lực. Thánh Tế Viện Trưởng cho rằng, Diệp Ngọc Xấu bí pháp, tất nhiên là triệu hoán mặt khác cao thủ chân linh, thế cho nên thức hải thần phù, bị đối phương sở cướp lấy, bởi vậy hắn mới có như vậy thủ đoạn, tới cứu vớt Diệp Ngọc Xấu. Bất quá, đương hắn tinh lọc thánh quang nhảy vào thức hải về sau. Thánh Tế Viện Trưởng không khỏi nhíu mày, kỳ quái, cái này linh hồn thần niệm, thế nhưng cũng là nàng bản nhân, căn bản không thuộc về kẻ xâm lấn, vô pháp tinh lọc a. Thông thường thức hải kẻ xâm lấn đều là áp chế bị kẻ xâm lấn thức hải, liền tính hắn lại lợi hại cũng không thể nháy mắt luyện hóa chi. Nhưng Diệp Ngọc Xấu thức hải chung không hề có dị thường hiện tượng, một nhược một cường hai cái chân linh đồng thời tồn tại. Chẳng qua này nhỏ yếu, bởi vì cường đại giả thức tỉnh, mà ở vào bị động ngủ say bên trong. Thánh Tế Viện Trưởng đang chuẩn bị tự hỏi như thế nào xử lý thời điểm. Càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình, theo sau đã xảy ra, Diệp Ngọc Xấu chân linh. Thế nhưng ở hắn nhìn chăm chú hạ, hóa hình thành hình người trạng thái. Loại năng lực này cũng không phải là người bình thường có thể có được. Tam hoa tụ đỉnh viện trưởng đại nhân cũng chưa đạt tới linh thần hiện hóa trình độ đâu. Xem ngươi cũng không ác ý phân thưởng, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Cường đại Diệp Ngọc Xấu linh hồn thập phần khí phách nói ra này đoạn lời nói. Càng tại hạ một khắc, linh thần trạng thái chồng lên nhiều nặng tay ấn tới, theo sau đột nhiên đi phía trước đẩy, thức hải thiên địa rộng lớn mạnh mẽ dựng lên. Sóng thần gào thét mà ra, nhưng tại đây lệnh người giật mình cuồng bạo dưới, lực lượng lại là cực kỳ nhu hòa, đem cường như Thánh Tế Viện Trưởng thần niệm, đều cấp nháy mắt áp bách đi ra ngoài. Thế nhưng là tam hoa tụ đỉnh, linh thần hiện hóa, sắp phá toái hư không cảnh giới. Giờ phút này Thánh Tế Viện Trưởng đã không nói gì, mà kế tiếp sự tình cũng làm hắn khống chế không được Diệp Ngọc Xấu. Tuy rằng Diệp Ngọc Xấu năng lực còn không có tăng lên tới tam hoa tụ đỉnh tam trọng cảnh giới, nhưng là nàng thần niệm năng lực thế nhưng siêu việt Thánh Tế Viện Trưởng. Hơn nữa nàng trong thân thể còn có thể đủ thôi phát ra siêu việt thần thông đạo pháp. Cái gọi là thần thông chính là tự thân lực lượng là chủ, thiên địa lực lượng vì phụ thần uy, chiến lực pháp quyết gọi chung. Đạo pháp, đó là càng cao một bậc võ đạo cảnh giới, võ giả có thể lợi dụng nó, thôi phát thiên địa chung, nhất thần bí đạo lực, thiên địa nguyên khí gì đó, càng là tùy tâm sở dục là có thể vận dụng. Bởi vậy giờ phút này Diệp Ngọc Xấu trong miệng, khẽ quát một tiếng, phá kiếp tương đương, trong thiên địa phảng phất sinh ra rách nát đạo lực tới. Cổ lực lượng này có được không chỗ nào không phá cường hãn uy năng. Đóng cửa ở Diệp Ngọc Xấu một vòng thánh quang, căn bản vô pháp chống lại, đã bị toàn bộ tê liệt mở ra. Tiền bối, thỉnh tương đương, thánh tế viện trưởng, không có kế tiếp động tác, ngược lại ngoan ngoãn khom mình hành lễ, cấp Diệp Ngọc Xấu tránh ra con đường. Đảo không phải hắn không nghĩ cứu vớt đối phương, mà là đối phương căn bản không giống thường nhân, có khả năng vận dụng bí thuật, đã không phải thế giới này đồ vật, lại đánh tiếp cũng là tốn công vô ích. Rốt cuộc nàng lập tức liền phải tăng lên tới tam hoa tụ đỉnh. Diệp Ngọc Xấu lạnh lùng nhìn thoáng qua, như cũ không nói lời nào, ở trùng nữ kêu gọi trong tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Diệp Ngọc Xấu vừa mới rời đi bất quá mấy cái hô hấp, nơi đây trong hư không bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo không gian cái khe tới. Diệp lão gia gia lắc mình xuất hiện, giờ phút này Diệp lão gia thực lực cũng là đạt tới tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn trình độ. Căn cứ thánh tế viện trưởng cảm giác, linh thần giống nhau hiện hóa ra tới, đối phương thực lực vững vàng đứng ở chính mình thượng phong. Hơn nữa, bọn họ kỳ thật vẫn là nhận thức Diệp lão, biệt lai vô dạng. Thánh tế viện trưởng chào hỏi, mỗ gia thật là sốt ruột, bất quá xem ra ta là đã tới chậm. Ta cái kia chắt gái trạng huống như thế nào, là thập phần hung ác vẫn là thiên hướng thiện lương? Diệp lão gia cũng không có quá khách sáo, lập tức dò hỏi lên. Thánh tế viện trưởng minh bạch đối phương tâm tình, liền vào giờ phút này kỹ càng tỉ mỉ giải thích chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Toàn bộ nghe xong về sau, Diệp lão gia cau mày lên, nhiều lần chòm râu, nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ chỉ là lạnh nhạt một chút, căn bản không phải tội ác tày trời hung nhân, ta đây cũng liền an tâm rồi. Ngôn từ rơi xuống đất, hai vị lão giả rớt xuống tới rồi trung nữ bên cạnh. Diệp gia gia, Ngọc Xấu sư tỷ thế nào? Ngài như vậy cường đại, vì sao không đuổi theo nàng a? Đều do chúng ta hại sư tỷ. Trung nữ mồm năm miệng mười ở Diệp lão gia trước mặt dò hỏi lên. Diệp lão gia xua xua tay, cũng không có trách tội mọi người ý tứ. Ở trung nữ tĩnh chờ chung, hắn lão nhân gia nhẹ giọng mà nói, đây là Ngọc Xấu mệnh, sớm muộn gì đều sẽ có ngày này, các người bất quá là làm nàng trước tiên mở ra mà thôi. Luân hồi bí điển a, cường về cường, nhưng này tác dụng phụ cũng là đáng sợ thật sự. Bất quá may mắn đều không phải là ma đạo linh thần trong người, ta khẳng định là đuổi không kịp nàng, lại cũng bởi vậy không cần lo lắng cái gì. Các ngươi nột cũng an tâm đi. Kia hẳn là nét như thế nào cứu vớt sư tỷ? Trung nữ bận rộn lo lắng hỏi lại. Diệp lão gia nhiều lần chòm râu nói, khó khăn không nhỏ a, chỉ có chờ Vô Kỵ đã trở lại khó sự, hắn khẳng định đều có thể thu phục. Diệp lão gia nói xong lời cuối cùng, thần bí cười, nhìn dáng vẻ hắn căn bản sẽ không lo lắng Trường Không Vô Kỵ an nguy, hoặc là nói tổ tiên lưu lại châm ngôn, hắn là kết luận sẽ không có giả đi, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Lão nhân gia cũng không sẽ ra tay tham dự vương quốc sự tình. Bất quá, hắn vẫn là sẽ ở tại chỗ này, trước giúp Trường Không Vô Kỵ bảo hộ trung nữ, thuận tiện chờ hắn trở về. Trung nữ cũng bởi vì Diệp lão an ổn cam đoan, lại lần nữa yên tâm tới. Hoàng hậu nương nương bên kia cũng ở trước tiên đã biết bên này sự tình. Diệp lão gia cường hãn, nàng rất rõ ràng, hai đại cao thủ tại đây gian, kinh thành mưa gió, tạm thời rơi xuống tiểu bối quyền lợi đấu tranh lên rồi. Thái tử gia, lại có một ít át chủ bài xuất hiện nơi đây. Vương quốc có Trấn Quốc Tam Công, là vương quốc chân chính thực lực tượng trưng nhân vật. Trong đó có một vị Đông Vương Công, tự mình từ cực Đông Vô Tận Hải, chạy tới vì hắn mượn sức thế lực, toàn bộ tập trung Phương gia, thế cho nên kinh thành quyền lợi, đại khái 46 phần trạng thái, miễn cưỡng duy trì cân bằng. Ha ha, kỳ thật này cùng hoàng đế bệ hạ thủ đoạn, mới là chân chính thoát không được quan hệ. Cứ như vậy đi qua hơn phân nửa tháng, rất nhiều người đều cho rằng Trường Không Vô Kỵ thật sự xong rồi. Thái tử gia đều không chịu nổi tính tình thời điểm, 100 mét dưới thái cực âm dương sinh tử đồ trận pháp trung tâm nội vẫn luôn tĩnh tâm tìm hiểu. Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc lộ ra vui sướng tươi cười. Ha, xem ra không chỉ có thể đột phá cảnh giới, còn có càng mỹ diệu kinh hỉ a. Kiếm lớn a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.